Mau xuyên hệ thống Thanh Mai Trúc Mã nhà bên. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiêm nhìn Từ Bạch đem khối Rubik hoàn thành, có điểm trợn mắt há hốc, cô một phen đoạt lấy, xoay tới xoay lui, rồi đưa lại, Từ Bạch bắt đầu xoay, liền như vậy xoay vài cái đã hoàn thành xong, Vương Tiêm rốt cuộc cũng nhận ra được, IQ Từ Bạch cũng thật cao, người lớn đem một màn này nhìn xem, đều thực vui mừng cười, Từ Tuệ bởi vì là người trọng sinh, nên hẳn bản thân cô tuổi tác đã lớn, cho nên ngồi một bên nhóm các gì. Một hồi đồ ăn đã được dọn lên, tràn đầy một bàn, thịt chiếm tỷ lệ 7 phần, những rau dưa khác chỉ chiếm có 3 phần, lúc ăn cơm các chú, các dì liều mạng gắp thịt cho Vương Tiêm. Vương Tiêm cười khổ đem thịt trong chén gắp cho Từ Bạch. Từ Bạch đáng thương vốn dĩ không ăn quá nhiều thịt, mà đêm nay thịt trong chén đều ăn hết, ăn đến sắc mặt trắng bệch. Ai nha, tôi cảm thấy Vương Tiêm gầy xuống nhất định sẽ là tiểu mỹ nhân a, mẹ Từ Bạch điểm nhẹ lên mũi Vương Tiêm, làm cho Vương Tiêm ngượng ngùng cúi đầu, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn mẹ Từ Bạch thành thực gật gật đầu. Dì à, con cũng thấy vậy, cho nên con phải giảm béo nhanh mới được. Ha ha, các chú cười ha hả, mà mẹ Từ Bạch càng hiểu được. Con cùng Từ Bạch nhà dì tập võ đi, có thể giảm béo, còn có thể phòng thân nữa. Quảng cáo, mẹ Từ Bạch nhéo khuôn mặt Vương Tiêm, vốn dĩ đã hồng nhuận, giờ càng rạng mây đỏ. Vương Tiêm xem xét vấn đề này, tuy rằng có thể mỗi ngày bên cạnh Từ Bạch nhưng luyện võ không phải chuyện đùa giỡn. Trước kia cô cũng có nhiệm vụ đánh quyền, ngày ấy thật là thống khổ bất kham. Lúc này, Vương Tiêm cảm giác trên mặt mình lại có nhiệt độ, cô còn tưởng ra lại là mẹ Từ Bạch liền ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện người niết mặt cô chính là Từ Bạch. Bị phát hiện, Từ Bạch vội vàng muốn rút tay về, nhưng bị Vương Tiêm giữ chặt đối với mẹ Từ Bạch nói. Được ạ, con thích Từ Bạch ca ca nhất, dì xem Từ Bạch ca ca cũng thích con, niết mặt con. Ha ha, bốn phía người bắt đầu vui cười không thôi, Từ Tuệ cũng đều nhấp miệng cười. Trên mặt Từ Bạch có chút đỏ bừng, nhưng tay hắn bị Vương Tiêm kéo đến mặt nàng, rất là mềm mại, làm hắn lưu luyến không thôi. Ba, con có thể tập võ không? Vương Tiêm không có chút ý đến sự biến hóa trên mặt hắn, quay đầu về phía ba mình. Có thể a, Vương ba rất sảng khoái đáp ứng. Người trong phòng bởi vì hành động của Vương Tiêm mà vui vẻ không thôi. Ở trong ngõ nhỏ của bọn họ vốn dĩ chỉ có mình Từ Tuệ là nữ hài tử, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất già dặn tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng Vương Tiêm là đứa trẻ rất vui vẻ làm bọn họ thực cao hứng. Một bữa cơm ảm thực lâu chờ trở về đã tới 10 giờ, người lớn sợ mấy đứa nhỏ sáng mai không dậy nổi, vội vàng trở về nhà mình. Vương Tiêm về đến nhà nhà bị Vương ba thúc giục tắm rửa nằm trên giường. Nhìn ngoài không trung, bầu trời đầy sao, ánh trăng chiết xạ trên cửa sổ, khiến bốn phía yên tĩnh vô cùng. Nàng chậm rãi cảm ứng cảm xúc của Từ Bạch, lúc này cảm xúc hắn có điểm biến hóa, không phải khẩn trương, không phải sợ hãi, hình như là sung sướng. Chậm rãi cảm ứng, Vương Tiêm mơ mơ màng màng cũng liền nhắm mắt lại đã ngủ. Quảng cáo, cách chương.